Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Tặng ta một bản tiểu địa tàng kinh. Hạ Cực chỉ cảm thấy cỗ này yếu đuối, thân thể thật phát sốt. Một cỗ choáng váng cảm giác đánh thẳng vào hắn. Hắn vậy không có khả năng nói lợi dụng linh văn vận chuyển một cái. Trong thân thể virus liền hoàn toàn tử vong. Cho dù tiên nhân cũng cần tuân theo một chút pháp tắc. Nếu như hắn không muốn choáng choáng nặng nề, cái kia có ba cái biện pháp. Thứ nhất, xem bệnh uống thuốc. Thứ hai, đi tăng lên một môn cường đại nội công tâm pháp. Quán thông kinh mạch một trận, trong cơ thể khí tức lưu chuyển, tinh huyết nóng rực, liền có thể dựa vào tự thân cấp tốc tốt lên. Thứ ba liền là từ bỏ cái này thân thể. Hắn tuyển cái thứ nhất, bị mạch bà đỡ lấy, đi đến một cái làng chài bên trong khá lớn một gia đình. Nơi đây người người tin Phật, tin tưởng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cho nên đối với người cũng là thân mật. Cái kia một gia đình gọi bên cạnh xương phòng cho cái này tiểu phu thê hai người ở tạm. Thiếu nam sắc mặt trắng bệch, nằm tại ấm áp trong chăn. Một bên đầu, trong tầm mắt, mạnh bà đã bốc thuốc trở về. Nàng tựa hồ thật cực kỳ đầu nhập cái thân phận này. Rõ ràng có thể dùng chân khí giúp mình loại trừ phong hàn. Nàng lại nhất định phải như thế chấp nhất đến cùng cái này chút làng chài bên trong bách tính liên. Hệ, giả bộ như thật là mình tiểu thê tử bình thường. Cái này đối một vị chân chính dưới mặt đất nữ hoàng tới nói. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nàng cẩn thận đem một bao bao thảo dược để vào sắc trong nồi. Hỏa lô là mượn. Sau đó nàng bắt đầu đem củi lửa tiểu thanh địa nhét vào lô hỏa bên trong. Nhìn xem nàng bóng dáng, Hạ Cực trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí có như thế một chút ảo giác, là không phải mình thật chỉ là người câm kiếm khách. Có phải hay không thiếu nữ này thật là vợ mình, mà lúc trước cái kia chút đều bất quá là mộng. Hắn cảm thấy có chút hỗn loạn. Toàn thân bất lực, nguyên thần cũng không có phản kháng, liền nhắm hai mắt lại, tiến nhập mộng đẹp, phàm nhân sinh hoạt, chưa hẳn không tốt đâu. Một cỗ nồng đậm canh cá hương vị chui vào hắn trong mũi. Hạ Cực hít hà, mở mắt ra, hắn nhìn thấy tiểu thôn cô mừng khấp khởi ngồi ở trước mặt mình. Mặc hoa áo bông, thổ muốn chết, mạnh bà bưng một cái nồi tử. Canh cá mùi thơm liền là từ cái nồi bên trong truyền đến. Nàng đựng tốt canh cá, chính là lại ngồi xuống thuyền bên cạnh. Hạ Cực hé miệng, chờ lấy bị cho ăn canh cá. Nhưng mà, cửa vào là một muôi đắng muốn chết thuốc đông y. Hạ Cực tự nhiên sẽ không đắng đến thanh thuốc phun ra đi. Hắn chỉ là mở mắt ra, cực kỳ im lặng nhìn xem mạnh bà. Cái này thủ đoạn hắn hiểu. Chính là sợ trẻ con ngại đắng không uống thuốc, cho nên trước dùng đường cái gì dẫn dụ một cái, đợi đến trẻ con thanh miệng há mở, lại đổi mớm thuốc, mạnh bà le lưỡi, Hạ Cực càng là im lặng, chỉ bất quá hắn lúc này bộ thân thể này là câm điếc. Không thể nói cái gì, mạnh bà nói khẽ, ta sợ phu quân cảm thấy đắng mà, Hạ Cực lắc đầu, ra hiệu không quan hệ. Mạnh bà lúc này mới từ phía sau lưng trên bàn lấy ra cái kia nấu xong thuốc đông y. Sau đó từng muỗng đút cho trước mặt thiếu niên. Thỉnh thoảng còn vươn tay ra tìm một chút hắn cái trán. Nàng thần sắc cực kỳ chuyên chú. Hạ Cực đột nhiên cảm giác được cái này chuyên chú có chút quá mức. Chuyên chú để hắn cảm thấy kỳ thật mạnh bà không tồn tại. Có chỉ là như vậy một cái quan tâm hắn, lo lắng vợ hắn, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở mạnh bà khác như thế chú ý mạnh, dù sao nơi này lại không thể có người nào theo dõi bọn hắn. Nhưng mà, nghe được hắn ho khan, mạnh bà vội vàng vịn hắn đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực hắn, thần sắc nửa chút giả mạo đều không có. thậm chí còn có một đạo truyền âm truyền vào hắn trong tai. Phu quân, bộ thân thể này thực sự quá yếu đuối. Ta đi trọng cho ngươi chọn lựa một cái a. Phu quân, vì sao không hô chủ thượng? Cái này, Hạ Cực hơi suy tư minh bạch. Cái gì gọi là bóng dáng? Đây chính là bóng dáng a. Cái này tố dưỡng, là chạy lên mặt thưởng đi a. Hắn lắc đầu, thân thể đối nguyên thần là có phản tác dụng. Thân thể phong hàn vậy hội tổn thương nguyên thần. Nhưng là cái này điểm tổn thương đối với hắn bây giờ đáng sợ nguyên thần tới nói. Quả thực là có thể bỏ qua không tính. Hắn liền là cái dấu ở phàm phu tục tử chi thể bên trong siêu cấp đại boss. Uống xong đắng thuốc, Mạnh Bà bắt đầu hủy đi thịt cá. Sau đó liền canh cá đút cho cái này thiếu niên. Chờ Hạ Cực ăn no về sau, nàng mới bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, lại chạy đến tuyết lớn bên trong sân rửa sạch bát đũa đi. Cánh cửa đẩy ra, là cái mặc lộng lẫy quần áo, thân hình hơi mập trung niên nhân đến đây. Hiển nhiên là cái này đại hộ nhân gia chủ nhân. Trung niên nhân khách sáo hai câu, chính là nói, Ô Ninh cô nương tính cách không sai, cực kỳ có thể làm việc, mà người cũng hẳn là một cái không sai kiếm khách. Ta từ ngươi kiếm thanh bên trên cá mập ra mài mòn liền có thể nhìn ra. Ngươi chìm đắm kiếm thuật nhất định cực kỳ nhiều năm. Hiện tại bên ngoài rối loạn, nơi này xem như khó được thế ngoại đào nguyên. Không bằng ngươi cùng Ô Ninh cô nương đều lưu tại trong nhà của ta làm việc. Ngày bình thường, Ô Ninh cô nương vì nhà ta làm một chút việc nhà. Ngươi làm thị vệ, tiền lương đều có thể thương lượng. Ô Ninh cô nương, Hạ Cực ngẩn người, điều này hiển nhiên là Mạnh Bà cho mình đặt tên, mình thân phận này họ Bạch, nàng liền họ Ô, mà lấy Ninh làm danh tự. Mạnh Bà là có ý gì? Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cách thật dày giấy dầu màng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong sân cái kia lẻ loi bóng dáng còn tại tuyết lớn bên trong rửa chén đũa. Trung niên nhân kia gặp hắn sững sờ, còn tưởng rằng hắn tại cân nhắc, thế là lại nói, lúc đầu ta cũng là tại Giang Nam phía Tây Hương Hoa Thành bên trong làm ăn. Sinh ý là không nhỏ, nhưng về sau chiến loạn bạo phát, ta liền vội vàng bán thành tiền tài sản, trốn về nơi này làng trai. Cho nên nói à, người có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt, nhưng bên ngoài loạn như vậy. Bắt đầu ẩn cư cũng chưa chắc không tốt. Ta Ô Ninh cô nương nói tên ngươi gọi Bạch Khởi, vậy ta liền nhờ lớn bảo ngươi một tiếng tiểu. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài cửa bên cạnh chính là truyền tới một thanh âm nữ nhân. Lão gia, đại sư tới. Trung niên nhân kia lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn xem Hạ Cực nói, tiểu Bạch a, suy nghĩ một chút, thôn này yên tĩnh, ngươi sau này liền cùng Ô Ninh cô nương sinh hoạt ở nơi này a. Ta liền thay ngươi định a. Nói xong, hắn giống như có việc gấp, liền chạy ra khỏi môn. Tiểu Bạch, Hạ Cực thực sự nhịn không được, cười cười, hắn cũng không quan tâm những người này cái này chút xưng hô. Càng thêm không có bởi vì bọn hắn bất kính mà sinh khí. Chẳng qua là cảm thấy thú vị, có chút té ngửa tựa ở đệm lên trên gối đầu, nhìn phía xa vách tường lâm vào suy tư. Lúc này, khoảng cách nhân gian cực xa yêu ma biển sâu. Đồ Sơn nhất tộc, Hắc Long quấn lấy cự quy trên hòn đảo, áo đen tiểu hồ nương Hắc Nguyệt, trên gối đặt ngang lấy đao. Mặc dù là nhân gian mùa đông, nhưng cái này Đồ Sơn nhất tộc trên hòn đảo lại cũng không rét lạnh. Ngược lại vẫn là hoa hồng cỏ xanh, còn có tùm nhiệt đới cây. Hắc Nguyệt chợt lòng có cảm giác, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Nàng phóng tới bị thảm thực vật chen chúc cung điện, bất an đẩy cửa ra. Phía sau cửa, cái kia khói đen quấn trong thủy tinh, Đồ Sơn Ninh Ninh vẫn còn đang trong đó ngủ say. Két, vô cùng rất nhỏ tiếng vang. Hắc Nguyệt hoảng sợ xem đến cái kia thủy tinh đã nứt ra một điểm. Lại tinh tế phân biệt, chỉ gặp trong thủy tinh khói đen vậy mà mờ đi một chút. Cái này chút khói đen chính là nồng đậm yêu khí. Chính là cái này chút yêu khí mới trông đỡ lấy đại nạn đã tới Đồ Sơn Ninh Ninh. Khiến cho nàng chỉ là ngủ say, mà không phải tử vong. Tiên thảo tiên hoa đúng là thân thể. Yêu khí thì là hướng về phía yêu hồn. Nếu như yêu hồn đại nạn đã tới, sắp hồn phi phách tán. Như vậy, đến trình độ nhất định, lại nhiều tiên hoa tiên thảo đều là không dùng được. Đều không cách nào từ trả lại nguyên thần. Chỉ có yêu khí mới có thể miễn gắng gượng chống cự. Mới có thể khiến đến yêu hồn không tiêu tan. Khiến cho yêu hồn bên trong cất giấu ký ức không đến mức tản mất. Nói một cách khác, chỉ có yêu khí mật độ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể khiến đến Đồ Sơn Ninh Ninh hoàn hảo, mà không đến mức mặc dù thân thể sống tạm lấy, nguyên thần vậy vẫn còn, nhưng lại trở thành một cái đánh mất tất cả ký ức. Thậm chí chỗ có lý trí cùng tình cảm đồ đần, như thế còn không bằng chết. Hắc Nguyệt lầm bầm, yêu khí tinh nguyên, yêu khí tinh nguyên. Nơi nào còn có yêu khí tinh nguyên? Nương nương, người đừng lo lắng. Hắc Nguyệt lại đi tìm một chút. Áo đen tiểu hồ nương quan ải cửa điện. Nàng tay đang run rẩy, thân thể vậy đang run rẩy. Yêu khí tinh nguyên có thể nói là yêu khí siêu cấp pin. Bình thường chỉ có thần thoại thời đại yêu vương mới có thể có. Bởi vì cái này chút yêu khí tinh nguyên chính là yêu vương ngưng tụ ra. Yêu vương nhóm hội tại đột phá lúc, đem trong cơ thể một bộ điểm yêu khí bài xuất đã bình ổn nhất định trong cơ thể. Mà cái này bài xuất yêu khí bởi vì mật độ quá nồng, mà hình thành màu đen trong suốt vật chất. Đây chính là yêu khí tinh nguyên, nương nương cũng chỉ có trước đó lưu giữ lại một khối. Lần này xem như cứu mạng, nhưng nương nương bệnh tình đã quá nghiêm trọng. Cái này một khối đã nhanh muốn bị hao hết. Làm sao bây giờ? Hắc Nguyệt đều nhanh khóc. Trừ phi tìm kiếm được cái khác thần thoại thời đại yêu vương. Hơn nữa còn nếu là những yêu vương đó chịu hỗ trợ. Hoặc là liền là tìm kiếm được bọn chúng thi thể. Chỉ là cái này bốn biển bên trong. Đại tân sinh yêu vương ngược lại là có không ít. Thần thoại thời đại yêu vương. Đến nơi đâu tìm a? Mạnh bà đẩy ra cửa phòng. Hạ Cực thấy được nàng đỏ chói khuôn mặt, đáy lòng có một chút là lạ cảm giác. Hai người bây giờ tình hình cùng trước đó hắn cùng Đồ Sơn Ninh Ninh tình hình có một chút cùng loại. Hắn đoạt xá nguyên bản Hạ Cực, Đồ Sơn Ninh Ninh áp chế Hạ Ninh. Hai cái linh hồn mượn hoàn toàn không thuộc về mình thân thể, biến thành chân chính người nhà. Bây giờ hắn chiếm cứ Bạch Khởi thân thể, Mạnh bà lại dựa vào siêu cường ngoại hình cải biến, hóa thành một cái tên là Ô Ninh tiểu thôn cô bộ dáng. Nàng cường đại diễn kỹ, để cho mình sinh ra một loại. Cái này cũng có thể không phải diễn kịch ảo giác, nhưng đây chỉ là diễn kỹ sao? Hạ Cực lắc đầu, hắn suy nghĩ nhiều, quả nhiên, Mạnh bà mượn cho hắn kéo chăn mền thời điểm. Truyền âm nói, phu quân, phương viên 60 dặm, làng trài tổng cộng nhân số 1,326 người. Có hai người tồn tại chân khí lưu động dấu hiệu, nhưng không mãnh liệt, nhiều lắm là xem như tam lưu hoặc là nhị lưu võ giả. Bây giờ từ làng trài Tây Bắc chỗ tiến đến một tên tăng nhân. Thực lực phải làm là nhất lưu tiêu chuẩn, nơi đây làng trài địa hình vắng vẻ. Hẳn là ở vào sông Thán Tức, cùng một đầu nhánh sông giao nhau chỗ, đối ngoại cách sơn, ngoại nhân khó mà tìm được. Nếu như từ mặt đất cầu làm chỉnh thể suy tính, tòa này làng trai hẳn là ở vào Đại Chu, Nam Man, cùng Thiên Tàng Phật Thổ Luân Hồi Sơn ở giữa khu vực. Nam Man cùng Đại Chu giao chiến, nơi đây không phải tất tranh chi địa. Tăng thêm Luân Hồi Sơn tăng lữ tồn tại, cho nên nơi đây tương đối an toàn. Thật là thế ngoại đào nguyên bình thường chỗ ở. Nhưng, căn cứ âm ti truyền đến tin tức, Nam Man Vương ương ngạnh, nhưng hắn tựa hồ e ngại Khuyển Nhung Vương mà không muốn tiếp tục Bắc Thượng, mà tồn lấy xâm lấn Phật thổ dự định. Nếu như một khi xâm lấn, như vậy nơi đây làng trài tất nhiên sẽ bị phát hiện. Từ trên tổng hợp lại, nếu như lựa chọn lưu ở chỗ này, ưu thế là phu quân có thể thừa này cơ hội, thật tốt tăng lên một cái bộ thân thể này lực lượng. Mà trong khoảng thời gian ngắn không cần phải lo lắng bị quấy rầy. Thế yếu ở chỗ, cùng bên ngoài quá mức lệch quỹ đạo, gần như không hội bị cuốn vào bất luận cái gì bên trong đi. Yên Nhiên đề nghị phu quân có thể lựa chọn cái trước. Dù sao bởi vì phu quân cùng Yên Nhiên chỉnh hợp, bây giờ 4/5 dưới mặt đất thích khách thế giới đều đã thuộc về âm ti quản hạt. Yên Nhiên cùng Vô Thường, thậm chí Phán Quan, La Sát đã tạo thành một cái đại liên minh, mà cái này liên minh hạ tất cả thế lực đều là loại âm ti. Nói một cách khác, chúng ta không lại bởi vì cùng thế giới bên ngoài lệch quỹ đạo mà lo lắng tin tức lạc hậu. Tương phản, phu quân có thể thừa này cơ hội tăng lên bộ thân thể này lực lượng, bởi vì trước mặt người khác phu quân cũng không thể biểu hiện ra nguyên thần siêu phàm năng lực, nếu không liền đã mất đi một lần nữa ẩn nấp tại nhân gian ý nghĩa. Mạnh bà không hổ là hắc ám nữ hoàng, nàng cực nhanh kể xong bây giờ tình thế, đồng thời làm phân tích, cấp ra đề nghị. Hạ Cực gật gật đầu, biểu thị tán thưởng, nhưng vì sao A Mạnh bà không gọi mình chủ thưởng, mà gọi là phu quân? Hạ Cực muốn hỏi, mới mở miệng, phát hiện chính mình là câm điếc. Hạ Cực, cỏ, cố ý à, hai người nói chuyện công phu. Cái này đại hộ nhân ra cửa ra vào chính là náo nhiệt lên. Có trẻ con vui chơi thanh âm, còn có trước đó trung niên nhân kia tại cung kính mà nói lấy, Thanh Khê đại sư. Mời, theo âm, cái kia tăng nhân tại cái này đại hộ nhân ra chính sảnh làm xong pháp sự, chính là lại hỏi thăm về đến, nghe tới một cặp tiểu phu thê đang tại bên cạnh xương phòng. Trong đó nam tử là cái dùng kiếm nhiều năm kiếm khách lúc, chính là đề nghị đi qua nhìn một chút. Cái này đại hộ nhân gia gia chủ chính là dẫn Thanh Khê đại sư hướng bên cạnh sảnh mà đi. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, hưng phấn nói, Tiểu Bạch, Ô Ninh cô nương, vị này là Thanh Khê đại sư. Đại sư nghe được ngươi ngã bệnh, cố ý đến vì ngươi cầu phúc. Hạ Cực cùng Mạnh bà liếc nhau, trong con người tràn đầy cổ quái. Sau đó Mạnh bà hai tay chắp tay trước ngực nói một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó nói khẽ, tiểu nữ tử gặp qua Thanh Khê đại sư. Phu quân miệng lưỡi có chướng, xin hãy tha lỗi. Cái kia tăng người nhất thời minh bạch thiếu niên này là người câm. Nghiêng đầu nhìn nhìn lại góc tường dựa vào kiếm, ánh mắt sáng lên, đây là một thanh kiếm tốt. Hơn nữa còn là một thanh có phong cách kiếm, từ kiếm thanh dây dưa cá mập ra mài mòn độ đến xem. Cái này kiếm khách thật là xuất kiếm rất nhiều lần, mà tại một tái trên giang hồ xuất kiếm rất nhiều lần còn có thể sống được người thiếu niên. Thật là xứng đáng chân chính kiếm khách tên. Bây giờ Phật Quốc Đại Năng Địa Tàng Hiển Thánh, giáng lâm ở nhân gian, ngồi xem bát phương. Đây là Phật giáo đại hưng biểu tượng a. Các đại năng như thế ra sức, bọn hắn cái này chút tăng nhân cũng không thể kéo chân sau. Ôm dạng này cách nghĩ, Thiên Tàng Phật Quốc bên trong các loại tăng nhân cũng bắt đầu tuyên truyền giáo nghĩa, phát triển giáo đồ, chỉ chẳng qua hiện nay trung thổ quá loạn, trực tiếp đi vào không khác muốn cùng Man Di Cường đạo tướng giết. Cho nên bọn hắn quyết định từ bên ngoài vào tay, khổ hạnh tăng, dạo chơi tăng, cũng hoặc Thiên Tàng 480 đại tự bên trong các loại tăng nhân. Thậm chí Luân Hồi Sơn bên trên thánh tăng đều xuất động. Tên này vì Thanh Khê tăng nhân liền là tại dạng này đại bối cảnh dưới mới sẽ tìm được, vào xem dạng này biên cảnh làng trài, mà một cao thủ như vậy hiển nhiên là Phật thổ không sai phát triển đối tượng. Thanh Khê đại sư lập tức hai tay chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm nói một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó hơi chút quan sát, chính là đường thí chủ tựa hồ thụ qua trọng thương, mặc dù khỏi hẳn, nhưng đến cùng là rơi xuống một chút dễ, cho nên mới hội thân thể suy yếu. Nếu không luyện võ người chỗ nào sẽ bị phong hàn nhập thể. Người bình thường cảm nhiễm phong hàn đều là từ ngoài vào trong, nhưng thí chủ thật là trong ngoài giao kẹp, lúc này mới hội phát sốt. Ta có một viên Phật môn tiểu hoàn đan, nhưng cố bản bồi nguyên cũng có thể giúp thí chủ một chút. Nói đến đây, tăng nhân từ trong tay áo móc ra một cái sứ trắng dạng cái bình, Mạnh Bà tiếp qua, đa tạ Thanh Khê đại sư. Cái kia tăng nhân mỉm cười nói, đã gặp nhau chính là hữu duyên, lão nạp còn hội trong thôn lưu thêm chút thời gian, thí chủ trước cực kỳ tu dưỡng, qua hai ngày lão nạp lại đến. Cái này đại hộ nhân gia gia chủ nhìn thấy Thanh Khê đại sư vừa ý như thế, người thiếu niên này cũng là có chút lấy làm kỳ, nhưng trong lòng hơi tưởng tượng liền biết sợ là cái này thiếu niên lúc trước võ công không yếu, mà bị đại sư đã nhìn ra. Hắn nhìn về phía trên giường thiếu niên, ánh mắt cũng nhiều điểm tôn kính, nghĩ thầm không thể lại hô người ta tiểu bạch. Thanh Khê đại sư trước khi rời đi lại từ trong tay áo móc ra một quyển hơi mỏng sổ, đây là ta Phật môn tiểu địa tàng kinh, thí chủ ngày thường nhưng ở trong lòng đọc thầm, tâm tính bình thản là có thể đối khôi phục có chút trợ giúp. Hạ Cực ngẩn người, tiểu địa tàng kinh, các ngươi cầm tên của ta ra sách, có trải qua ta đồng ý không? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.